Con đường sùng hậu chi lộ, chương 150, góc truyện audio.com, Từ Tấn đi vào cung, Phó Dung ở trong phòng đứng ngồi không yên. Nàng bắt buộc chính mình hồi tưởng lại tình hình buổi chiều, cha mẹ huynh trưởng nghe tin chạy đến, hồi tưởng bọn họ quan tâm trấn an, nhưng không có tác dụng. Chỉ cần nàng dừng nhớ lại, trước mắt sẽ hiện lên cảnh tượng các thái y giúp Từ Tấn khoét thịt trừ độc. Từ Tấn có giải độc hoàn, nhưng thứ đó quá chân quý, không thể ngay trước mặt các thái y đem ra dùng, cho nên Từ Tấn không lấy ra, thà rằng chịu đựng thống khổ. Phó Dung căn bản không dám nhìn, trong phòng mùi máu tươi nồng nặc suýt nữa làm nàng hôn mê. Nàng không nghe thấy Từ Tấn phát ra nửa điểm âm thanh, tựa như ở trên đường núi kia Từ Tấn bình tĩnh ôm nàng xuống xe ngựa, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị mà không hoảng loạn, phảng phất như trên cánh tay không cắm một mũi tên độc. Vạn hạnh hai người đều không xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc là ai muốn giết bọn họ? Từ Tấn hẳn là cha được manh mối, cho nên suốt đêm tiến cung, đi gấp như vậy còn không có thời gian nói chuyện với nàng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Phó Dung nhìn về phía cửa, hơi giật mình, vội vàng đi ra ngoài đón. Từ Tấn nhấc chân bước vào cửa gian nhà chính, thấy Phó Dung vội vã đẩy màn cửa đi ra, hai mắt nhìn nhau, nàng sững sờ tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của hắn, môi son nhấp nhẹ, thần sắc lo lắng, nháy nháy mắt liền có nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bọn nha hoàn thức thời lui ra ngoài, Từ Tấn chậm rãi đi tới phía cô nương đang cúi đầu gạt lệ. Vương gia, Phó Dung cũng đi tới chỗ hắn, sợ đụng tới cánh tay trái, nàng chuyển ra sau lưng ôm lấy eo hắn, mặt dán ở trên lưng hắn khóc. Vương gia ta sợ, sợ hắn xảy ra chuyện, nàng không biết trông cậy vào đâu. Sợ hắn xảy ra chuyện, cũng không còn người nam nhân nào sẽ đối tốt với nàng như vậy. Phó Dung là người rất lười, lười ngồi xe ngựa sóc này, lười rời giường từ sớm, lười quản lý nội trợ cũng lười vắt óc suy nghĩ trừ khi bất đắc dĩ, giống như lúc nàng nỗ lực ngăn chờ tỷ tỷ lại gả cho Tề Sách vô sỉ kia, nỗ lực tránh né Từ Tấn, toàn tâm toàn ý muốn gả cho An Vương, cũng là vì trước lúc hắn đăng cơ giấu giếm làm một lần cho dứt điểm. Chuyện cũ không nhắc tới, hiện tại Từ Tấn đối với nàng tốt như vậy, Túc Vương phủ bên trong sinh hoạt an nhàn giống giấc mộng, Phó Dung thật sự không hy vọng sự tình có biến, không muốn sau khi Từ Tấn chết nàng lại hao tâm tổn trí suy nghĩ làm sao cho mình sống tiếp được càng tốt. Trước nay Từ Tấn đáp ứng tốt như vậy, lời hứa dễ nghe như vậy, Phó Dung tin hoặc có lẽ nàng cũng không tin, có lẽ nàng chỉ là không muốn sống mệt mỏi, chỉ là muốn sinh đứa trẻ cho nên nàng lừa mình dối người mà tin Từ Tấn sẽ chiếu cố tốt bản thân cũng sẽ bảo vệ tốt nàng. Nhưng hôm nay, nàng và hắn cùng trải qua một trận đánh lén. Loại này ám sát này đến cùng sẽ còn xảy ra bao nhiêu lần? Từ Tấn thật sự có thể tránh được sao? Nàng thì sao, nếu như có người muốn hại nàng, thời điểm nàng không có Từ Tấn bên cạnh, nàng còn có thể may mắn sống sót như thế sao? Nguyên lai không phải mọi chuyện nhìn có vẻ đơn giản như vậy, nguy hiểm chỉ là vẫn ẩn giấu ở chỗ tối thôi. Phó Dung ôm chặt lấy người nam nhân phía trước ôm lấy chỗ dựa của nàng, lo sợ không thôi. Nàng nước mắt nhiều như vậy, xuyên thấu qua áo mùa hè mỏng truyền đến trên sống lưng hắn lạnh lạnh từng chút khuếch tán. Từ, góc truyện audio.com, Tấn có chút tự trách, trận này ám sát là hắn sắp xếp, chân chính bắn tên đều là người của hắn đương nhiên biết cả hai đều sẽ bình an vô sự. Phó Dung không biết cho nên nàng sợ đến run bần bật, sợ đến ôm chặt hắn không buông, sợ đến khóc thành như vậy. Nhưng Từ Tấn không thể nói cho nàng biết, không nói cho nàng mới có thể tin tưởng hết thảy đều là sự thật, tương lai ở trước mặt người ngoài mới sẽ không lộ ra sơ hở. Từ Tấn biết Phó Dung rất biết nói dối, rất biết giả vờ. Chỉ là việc này quan hệ rất lớn, vô ý một cái là có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bị phụ hoàng không vui nghi kỵ, Từ Tấn không thể lấy tương lai hai người ra mạo hiểm. Hắn đẩy tay nàng ra chậm rãi xoay người, đem đầu nàng đè vào ngực phải, nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng nàng trấn an. Nùng nùng không cần sợ, nàng nhìn chúng ta bây giờ không phải là yên lành rồi sao? Nghe ta nói, chuyện lần này chỉ là ngoại lệ, là Phượng Lai nghi, bởi vì bị Như Ý trai cướp sinh ý, mới ra tay, sau đó có người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, muốn lừa dối. Phó Dung khiếp sợ ngẩng đầu, mắt đẫm lệ mơ hồ hỏi hắn. Phượng Lai nghi, Từ Tấn dùng tay phải giúp nàng lau lệ, ôm lấy bả vai nàng đi vào trong phòng. Chúng ta vào trong phòng nói. Hắn muốn nói đại sự, Phó Dung mau chóng lau khô nước mắt quan tâm vén rèm cửa lên, thật cẩn thận đỡ lấy hắn. Từ Tấn bị nàng chọc cười, chỉ là cánh tay chịu chút vết thương nhỏ, nàng cần gì phải đối đãi như thế. Phó Dung hiện tại không có tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, vẫn cố chấp như cũ mà đỡ lấy hắn. Đem người đè lên trên giường rồi, Phó Dung bước nhanh ra ngoài, phân phó Lan Hương bưng nước rửa chân tới. Nàng ở gian ngoài chờ, Lan Hương bưng nước tới, nàng tự nhận lấy, phân phó Hứa Linh dẫn Mai Hương Lan Hương ở trước cửa trông giữ, bưng nước vào phòng, đặt xuống dưới chân Tư Tấn. Vương gia trên người bị thương, lại suốt đêm bôn ba trước ngâm chân nghỉ ngơi đi, ta hầu hạ vương gia, ngươi nói nhỏ với ta, nói xong chúng ta liền nghỉ ngơi. Tư Tấn cứng ngắc hồi lâu, mắt thấy Phó Dung nâng chân hắn lên, thật sự muốn giúp hắn cởi giày, vội vàng không chịu để nàng làm, đỡ lấy bả vai nàng tỏ ý bảo nàng đứng lên. Nùng nùng không cần như vậy, ta một bàn tay cũng có thể rửa được. Trước khi thành thân những việc thế này đều giao cho nội thị làm, ở vương phủ, Tư Tấn đều tự mình rửa. Hiện tại cùng Phó Dung thành thân, Tư Tấn không muốn rửa ở tiền viện, lại không muốn đem nội thị đưa vào phù cư viện, nên tự mình rửa. Có hai lần hắn cố ý đùa Phó Dung bảo nàng giúp hắn, Phó Dung ghét bỏ hắn thối nói cái gì cũng không chịu, đều là do hắn chiều nàng mà ra, nhưng Tư Tấn cũng thật luyến tiếc bắt nàng làm việc này. Phó Dung lúc này lại thật sự muốn hầu hạ người nam nhân này. Hắn chịu vì nàng ngăn đỡ mũi tên, hiện giờ hắn có vết thương, nàng thân làm thê tử nên chiếu cố sinh hoạt của hắn. Tư Tấn hộ nàng sủng nàng một ngày, nàng nên đem hắn làm trượng phu mà dày công chiếu cố một ngày, không phải là chỉ hưởng thụ nam nhân đối tốt với nàng, nàng cái gì cũng đều không làm. Nữ nhân có thể bằng dung mạo được sủng ái nhất thời, nhưng ở đây nữ tử diện mạo đẹp tùy tiện giơ tay có thể bắt được hàng loạt, muốn sủng ái lâu dài thì phải dụng tâm. Vương gia đừng khuyên nữa, ban ngày chàng che chở ta, buổi tối ta chiếu cố chàng, vợ chồng không phải đều như thế này sao? Phó Dung ngẩng đầu cười nói, giảo hoạt mà hướng nam nhân thần. gocchuyenaudio.com, sắc phức tạp chớp chớp mắt, vương gia nghe lời, ngoan ngoãn đem chân nâng lên. Nàng thật lòng giúp hắn, Tư Tấn không muốn cự tuyệt nữa, chỉ là nghĩ tới hôm nay hắn ở Vĩnh Thái tự đi dạo một vòng, lại ở trong cung đi lại rất lâu, mùa hè nóng nực trong giày mùi vị khẳng định không dễ ngửi. Nhìn Phó Dung bình thường tay nhỏ trắng non mềm không dính nước mùa xuân, vành tai hơi nóng, giả bộ tùy ý trêu ghẹo nói. Đây là tự nàng nói, một lát đừng chê ta thối. Phó Dung cúi đầu cười, nâng chân hắn lên, cởi giày trái. Vương gia đối với ta tốt như vậy, dù thối ta cũng cảm thấy thơm. Nói được dễ nghe thoát giày thì vẫn sớm nín thở từ trước. Tư Tấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng nhỏ nhắn dần dần hồng hào lên, nhìn nàng nhanh chóng cởi xuống hai cái giày, đặt ra xa xa, rốt cuộc nhịn không được cười lên. Nàng đó nha, muốn làm bộ hiền lành cũng không được, yên tâm đi, ta đã ngửi qua, một chút cũng không thối. Nhân lúc Phó Dung quay ra chính mình cho chân vào trong chậu nước, hai chân trà rửa lẫn nhau. Phó Dung cất kỹ giày, nghe được tiếng vang quay đầu lại, đỏ mặt giải thích. Ai nói ta giả bộ hiền lành? Chẳng lẽ ta không phải thật sự muốn hầu hạ vương gia rửa chân sao? Vừa nói một bên cuốn ống tay áo lên quay trở lại. Tư Tấn đem nàng kéo tới phía bên phải ngồi xuống, bất đắc dĩ hôn nàng một cái. Ta biết nùng nùng hiền lành, chỉ là ta luyến tiếc để nùng nùng làm loại việc này, nàng thật muốn hầu hạ ta, xoa bóp bả vai cho ta đi. Phó Dung bĩu môi nhìn hắn, kia vương gia nhớ kỹ, là chàng không cho, sau này cũng đừng nói ta không muốn hết lòng hầu hạ. Tư Tấn cười, tay phải ôm eo nàng đem người đè vào trong ngực cắn lỗ tai nàng nói. Nùng nùng ở trên giường tận tâm hầu hạ ta là đủ rồi. Thời điểm này hắn còn có tâm tư nghĩ những thứ kia, Phó Dung trừng phạt vặn đùi hắn một chút, nhân lúc Tư Tấn giả vờ hô đau mau chóng thoát giày thêu quỳ sau lưng Tư Tấn, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai cho hắn, lặng yên chốc lát nhỏ giọng hỏi hắn. Vương gia nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tư Tấn thu hồi cười, ánh mắt rơi vào bình phong có cảnh ao sen phía đối diện, thấp giọng giải thích. Hắn nói với Gia Hòa Đế thế nào, nói với Phó Dung như thế, cuối cùng nói. Hiện tại hết thảy đều là lời từ một phía Kỳ Thanh Đình, muốn đợi phụ hoàng cha rõ về sau mới có thể định án. Nùng nùng tháng này chính là an tâm chiếu cô ta, cũng đừng đi đâu nữa, cũng đừng cùng người thứ ba nói chuyện này, chúng ta hết thảy nghe phụ hoàng quyết định, hiểu không? Phó Dung trong lúc khiếp sợ đã quên bóp vai cho Tư Tấn, ngồi sang bên cạnh nhìn hắn. Nghe ý tứ vương gia, phụ hoàng khả năng, Tư Tấn hướng nàng lắc lắc đầu thở dài. Việc này không đơn giản như vậy, chúng ta chờ xem đi, hiện tại nghĩ như thế nào cũng đều vô dụng. Phó Dung cắn cắn môi, việc này bày rõ là mưu đồ của Vĩnh Ninh công chúa bên kia. Nàng cùng Tư Tấn đi Vĩnh Thái tự không phải bí mật, bên kia đầu tiên là sai khiến Kỳ Thanh Đình ám hại cố nương tử, nghe nói bọn họ đi Vĩnh Thái tự liền cố ý đem cố nương tử lừa tới. Cố nương tử không dễ dàng ra cửa, Kỳ Thanh Đình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, vì thế Vĩnh Ninh công chúa bên kia tương kế tựu kế phái người đóng giả người của Kỳ Thanh Đình, vừa giết nàng, còn có thể đem tội danh tất cả đều đẩy tới trên người Kỳ Thanh Đình. Phó Dung duy nhất không thể xác định mục tiêu của Vĩnh Ninh công chúa là nàng, hay là hai vợ chồng bọn họ. Vĩnh Ninh công chúa có lý do giết. Góc truyện audio.com, nàng, nhưng nếu cũng muốn giết Từ Tấn, đó chính là. Phó Dung khẩn trương mà ôm lấy tay phải Từ Tấn, sắc mặt tái nhợt. Vương gia, việc ngày hôm nay, có phải ta liên lụy chàng hay không? Nếu đúng như vậy, nàng muốn xin lỗi Từ Tấn, không phải như vậy, nàng cũng nhắc nhở Từ Tấn. Từ Tấn sao có thể làm cho nàng tự trách nữa, cầm ngược tay nàng nói. Nữ nhân đối phó với nữ nhân có rất nhiều biện pháp, không cần hao tổn tâm cơ như thế. Lần này bọn họ dày công sắp xếp, rõ ràng là vì ta. Nùng nùng, lời này ta chỉ nói với nàng, trong lòng rõ ràng là tốt rồi, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, nếu như cuối cùng cái nhìn của Phụ Hoàng và chúng ta không giống nhau, nùng nùng cũng không cần ủy khuất. Liên quan đến an ổn triều cục, Phụ Hoàng phải vì đại cục suy nghĩ. Phó Dung ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy eo hắn dựa vào. Chỉ cần vương gia yên lành, cái khác ta đều không để ý. Từ Tấn nghiêng đầu, hôn đỉnh đầu nàng. Ta biết, nùng nùng xem, cho dù là bên kia muốn hại ta cũng không dám quang minh chính đại tới, cho nên nùng nùng đừng sợ, mưu sát vương gia vương phi là tội lớn, chúng ta rời kinh khả năng sẽ có nguy hiểm, ở kinh thành dưới chân thiên tử, sẽ không có thêm Kỳ Thanh Đình nữa. Phó Dung không nói chuyện, chỉ đem hắn ôm càng chặt. Nàng đây là không dám tin, mảnh mai đáng thương làm người ta đau lòng, Từ Tấn cúi đầu hôn gò má nàng, nùng nùng không sợ ta vẫn sẽ trông giữ nàng. Ban đêm yên tĩnh, nam nhân giọng nói ôn nhu kiên định, giống như nói không đủ, ở bên tai nàng thì thào lặp lại, một lần rồi lại một lần. Cách chương.